Nghịch Thiên Hệ Thống, chương 9, Nghịch Thiên Hệ Thống, góc truyện audio.com, chẳng lẽ ta xuyên không đến ảo giác rồi? Hoàng Thiên lẩm bẩm, thưa chủ nhân, hãy thả lòng tinh thần, vẫn là giọng nói ấy. Chủ nhân, là ta sao? Mà ngươi là ai, hãy bước ra đây nói chuyện. Hoàng Thiên hét to. Vâng, đúng là người, xin người hãy nhắm mắt và thả lòng tinh thần. Không nên kháng cự, vang lên bên tai hắn vẫn là giọng nói ấy. Hừm, thật chứ, mà tại sao ta phải nghe lời ngươi? Hắn cảnh giác đáp lại. Nếu người muốn gặp ta thì cứ làm theo đi. Được, hắn làm theo lời giọng nói ấy nhưng vẫn chẳng bỏ đi sự cảnh giác. Li Pi, trước mắt hắn sáng bừng lên. Lóa cả mắt, đến nỗi hắn chẳng thể mở mắt. Rồi trước mắt hắn dần ổn định. Cảnh vật xung quanh cũng dần dần hiện ra. To, to đến lạ thường, hư cấu làm đách gì mà to được đến thế, đó là lời đầu tiên hắn thốt ra. Một bộ dạng thất thố như nhà quê thành phố vậy, mà thứ hắn thấy cũng thật lớn, thật đủ vĩ đại. Trước mắt hắn là một mái vòm cao chót với những họa tiết Gothic và họa tiết phương Đông xen lẫn. Hắn đang ở trong một ngôi đền lớn, theo hắn nghĩ là thế. Kích thước mái vòm cùng những cây cột trống to đến bất thường. Hắn có thể chắc chắn rằng chẳng một tòa nhà hay là một tòa cung điện có thể vĩ đại như cái thứ kiến trúc mà hắn từng được chứng kiến. Ơ hi, là ngươi đấy à? Hoàng Thiên ngờ vực hỏi. Trước mắt hắn bây giờ là một cái bóng đang mặc một cái áo choàng tím cũng chẳng thấy rõ mặt mà rõ ràng là chân không chạm đất. WTF, Hoàng Thiên dại mặt ra. Kiếp trước của hắn đã kinh qua vô số thử thách, vô số tình huống nhưng mà vẫn chưa có cái nào quỷ dị như một màn trước mắt hắn đang thấy. Quéo com chủ nhân, âm thanh kỳ cục phát ra hình như là từ cái bóng. Ờ, ngươi đang nói chuyện cùng ta đấy à? Hoàng Thiên ngờ vực. Vâng, thưa chủ nhân, là ta, vẫn là cái âm thanh kỳ quái không rõ nam nữ kia. Thứ âm giọng quái gì đây? Nghe khó chịu vãi. Hoàng Thiên thầm nghĩ, đây là âm giọng mặc định của hệ thống. Ngài có thể tùy chỉnh thành giọng nói mà ngài thích. Khoái liền, hung có vẻ thú vị. Để xem, à, ta muốn nghe giọng cũ. The fuck, khoan, làm sao ngươi biết được ta suy nghĩ gì? Thưa, mọi suy nghĩ của chủ nhân, hệ thống đều nghe được hết. Có thể không nghe được không? Không thể, vì chủ nhân và hệ thống tâm linh tương thông. Hệ thống càng là bám vào linh hồn chủ nhân. Âm thanh đến đây bỗng ngưng bặt. À, thì ra là vậy. Nhưng mà giọng nói ngươi nghe ghê quá. Ta sợ ta cứ nghe mãi ta sẽ bị ô nhiễm tâm hồn trong trắng này mất. Chủ nhân, ngài có thể đổi. Giọng nói đề nghị, vậy có thể đổi thành giọng nào dễ thương một chút không? Như là giọng của nữ ca sĩ nào ấy. Có thể, tinh tinh, keng, một tiếng động như vừa thanh toán vang lên nhưng mà Hoàng Thiên không để ý lắm vì... Chào chủ nhân, lần này Hoàng Thiên thất thố thật sự luôn. Giọng nói trong vát, nhẹ nhàng ôn nhu như tiểu tình nhân mùa xuân. Hoàng Thiên như dạo quanh một vòng thiên đường trở về. Ảnh hưởng nghề nghiệp vẫn còn đó nên là hắn rất nhanh trở lại bình thường. Có vẻ ổn hơn một chút. À quên, ta chưa hỏi nữa. Nơi này là đâu mà ngươi luôn miệng gọi ta chủ nhân, rồi hệ thống cái gì gì gì là như thế nào vậy? Lúc này Hoàng Thiên mới mạnh dạn hỏi ra nghi vấn của mình. Thưa, đây là không gian hệ thống. Cũng là nơi giao tiếp chính với chủ nhân. Cái bóng nhàn nhạt nói sóng dừng một chút. Còn ngài là ký chủ cũng như là chủ nhân của hệ thống. Vậy, còn ngươi thì sao? Ngươi là gì vậy? Hoàng Thiên vẫn tiếp tục dãy câu hỏi của mình. Ta là trưởng khống hệ thống. Cũng là ý chí của hệ thống. Cái bóng vẫn nhàn nhạt đáp, tựa hồ không để Hoàng Thiên của chúng ta vào mắt. Thì ra là vậy. À mà hệ thống này làm được gì vậy? Có xịn lắm không hay chỉ là hàng dởm? Nói thì nói như vậy nhưng mà Hoàng Thiên vẫn thầm nghĩ. Ca ca, không ngờ ta đã xuyên không mà còn sở hữu bàn tay vàng trong truyền thuyết mà giang hồ đồn đại. Xem ra là Hoàng Thiên ta đúng là đẹp trai. Gặp hoa hoa nở, gặp người người vui, ha ha ha ha ha. Các mỹ nữ, hãy chờ ca đến rước nào. Kiếp trước chém chém giết giết, sống lại giỏi hắn cũng không quan tâm lắm. Muốn sống vui vẻ là được, phải xem là có đủ bản lãnh hay không. Trưởng khống giả nhàn nhạt nói như tát một bạt tai vào mặt Hoàng Thiên khiến hắn ngẩn ngơ. Đang oai oai ngon lành lại bị tát như vậy. Nóng dê dê, khụ khụ, người tiếp tục đi xem hệ thống này có gì hay ho. Đã mất mặt không bằng mình xài tuyệt chiêu đánh trống lãng. Đầu tiên, hệ thống vẫn chưa có tên. Mời chủ nhân đặt tên cho hệ thống. Hương được vậy gọi là hệ thống Hoang Điên Đẹp Cry 123 đi, đây chính là nickname mà hắn thường dùng để chơi game ở kiếp trước. Trông cái tên vô sỉ như thế nhưng mà đứng top hầu hết các BSS game thủ trên thế giới. Từng lập kỷ lục trong vòng một ngày giết vào bảng xếp hạng top 10 thách đấu thế giới đấu trường danh vọng. Tên không xác định, không xác định là sao? Tên nghe kêu như thế vừa nhìn đã thấy khí phách ngời ngời. Hào quang sáng loá, ABC chi Z vậy mà ngươi bảo không xác định, đúng là không biết nhận thức nghệ thuật là như thế nào. Hoàng Thiên tức giận, phải nói khâu đặt tên là khâu cực kỳ quan trọng mà làm biết bao người ngao ngán. Hoàng Thiên cũng vậy, bởi thế mà từ khi xài cái nickname củ chuối kia thì hắn không sử dụng tên khác nữa vì cũng chẳng bao giờ trùng vì không phải ai cũng rất liêm sĩ như Hoàng Thiên nhà ta. Thôi không thể sử dụng cái tên kia thật sao? Nghe kêu thật sự luôn ý Hoàng Thiên vẫn nài nỉ. Không thể câu trả lời chắc nịch được đưa ra. Mặc dù đã biết trước kết quả nhưng mà Hoàng Thiên vẫn không khỏi đau lòng. Vậy, cái kia, có thể cho ta một vài cái tên phù hợp sao? Hoàng Thiên đành ngậm ngùi. Dù sao người ta cũng là trưởng khống giả. Mình chỉ là một ký chủ nhỏ bé thôi ai? Có thể, thần thoại hệ thống. Xuyên không hệ thống, bá đạo hệ thống, nghịch thiên hệ thống, huyền huyễn hệ thống, một chàng dài cái tên được đưa ra. Uầy, nghe không khí phách gì hết. Hương để xem, vậy nghịch thiên hệ thống thì sao? Có vẻ tạm được Hoàng Thiên vẫn một dạng đáng thương kêu ca. Có thể trưởng khống giả vừa dứt lời thì một đạo quang đoàn không biết từ đâu bay vào người Hoàng Thiên. Á hự Hoàng Thiên tính kêu lên thì cũng không có biến dị gì xảy ra nên thôi. Vừa rồi là cái gì? Do chủ nhân đặt tên phù hợp với hệ thống nên hệ thống quyết định tặng ngài một món quà, trưởng khống giả kia đáp. À, vậy, nó là cái gì vậy, nhìn có vẻ xịn. Chủ nhân có thể tự tìm hiểu. Để tặng quà nhưng không giải thích thì tặng làm gì à? Hoàng Thiên bất mãn. Chủ nhân ngài có thể không nhận. Đệ, được vậy ta nhận, đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Ngài có thể gọi ta là tiểu linh. Trưởng khống giả cao cao kia bất chợt lộ ra một tia đáng yêu nhí nhảnh. A tiểu linh, ta nói ngươi có thể hay không cho ta xem chân diện mục của ngươi. Hoàng Thiên trên mặt lộ ra hai chữ háo sắc viết lên mặt. Xem ngươi kìa, hiện tại không được, vậy thôi. Hoàng Thiên lúc này đã suy nghĩ đến cảnh ABC chi Z gì gì rồi nhưng lại không được xem nên đành từ bỏ. Ngươi vẫn chưa cho ta biết rốt cục cái hệ thống này có gì thân kỳ. Lần đầu gặp mặt, chúc mừng chủ nhân nhận được. Quà tân thủ, X1, có hay không mở quà? Hồi được quà này, mở đi. Hoàng Thiên có chút vui mừng nói. Tinh, tinh chúc mừng chủ nhận được một lần giác tỉnh huyết mạch. 5 lần ngẫu nhiên rút thưởng, cũng coi như không tệ. Tiểu linh giải thích cho ta chút, giác tỉnh huyết mạch giúp chủ nhân thức tỉnh huyết mạch, còn ngẫu nhiên rút thưởng sẽ có cơ hội nhận được công pháp đan dược vũ khí. Ra là nghiêu như thế à? Hoàng Thiên cũng kinh ngạc, cái này đúng thật là nghiêu bức à? Được, rút thưởng đi, có hay không rút thưởng lên tiếp? Có. Tinh, tinh chúc mừng chủ nhân nhận được, đường môn bí pháp, X1, AWS, X1, đồng, X300, lôi thần phụ thể, X1, hỗn, X1, giác tỉnh huyết mạch, tinh, tinh chúc mừng chủ nhân giác tỉnh, lôi thần huyết mạch, chợt trong thể nội xuất hiện một luồng sét xanh dương, từ đan điền chạy khắp kinh mạch cải tạo thân thể hắn. Còn Hoàng Thiên lúc này thì quằn quại đau đớn tiếp nhận thống khổ kinh người. Cơ thể Hoàng Thiên nếu quan sát kỹ sẽ thấy từng tia lửa điện nhưng những con rắn con theo lỗ chân lông bay ra. Thật thư thái a. Rốt cục Hoàng Thiên cũng thở hắt ra một cái. Cảm giác toàn thân thư thái nhẹ nhõm đến lạ thường. Cơ thể hắn bây giờ lại xuất hiện từng mảng đen xì đóng thành mảng bám trên da. Phải biết cơ thể hắn được tạo thành từ hỗn nguyên chi khí. có thể nói là tinh thuần nhất nhưng vẫn xuất hiện tạp chất. Đó là do trong suốt thời gian này hắn ăn vẫn là phàm thực mà thôi. Có thể nói lần giác tỉnh huyết mạch này hắn được khuyến mãi thêm một lần thoát thai hoán cốt. Có lẽ là do tác dụng phụ của 999 tia sét kia mà Hoàng Thiên vô tình được hiệu quả thêm sao? Đúng rồi, mấy cái đồ vật này làm sao xài a? Cũng không thấy đâu, ngài có thể suy nghĩ đến kho đồ sẽ vào được giao diện kho đồ tiểu linh hướng dẫn. Hoàng Thiên làm theo thì trước mắt khốn cảnh nhanh chóng thay đổi thành một dãy dài gồm rất nhiều khung. Trên đó chứa vài vật và rõ ràng là có một quang đoàn. Rõ ràng đó chính là cái quang đoàn mà đã bay vào người Hoàng Thiên khi nãy thì ra cũng ở đây. Mọi vật mà chủ nhân sở hữu đều có thể được chứa tay đây. Có thể coi đây là một không gian chữ vật đặc biệt, có vẻ biết được ý nghĩ của Hoàng Thiên nên Tiểu Linh cũng chủ động giải thích. Khi Hoàng Thiên chợt muốn động thử xem cái quang đoàn này là cái gì nhưng động mãi cả nửa ngày thì nó cũng chẳng có phản ứng gì. Hoàng Thiên chán nản nên quay qua hỏi hệ thống. Hệ thống cho ta thông tin của quang đoàn này. Tức thì trước mặt hắn hiện ra một màn ánh sáng liệt kê xương xương thông tin cũng như giới thiệu cái quang đoàn bí ẩn này. Huyết mạch Thánh Long chi thể là một trong những huyết mạch cường đại bậc nhất, tăng cường tốc độ tu luyện, cường hóa nhục thân, có Thánh Long chi uy, luyện đến đại thành có thể thân hóa Thánh Long ngao du thiên địa. Trạng thái, ngủ say, chưa giác tỉnh, điều kiện giác tỉnh, sở hữu một tia long khí hoặc đạt được long phượng cộng minh. Cũng có vẻ châu đó. Được, ta thu, đồ của hệ thống có cái nào không nghiêu? Tiểu Linh phản bác, Tiểu Linh ngươi được, hệ thống ngươi châu hừ hừ. Rồi hắn cũng coi sơ lược qua các thứ còn lại, duy chỉ có hỗn cùng AWP là hắn quan tâm mà thôi. Còn đường môn bí pháp thì hắn thuộc lào lào rồi, có hay không nữa cũng không quan trọng lắm. AWS hay Attic Warfare Suppress là biến thể của AWM với nòng giảm thanh được gắn chết ở đầu nòng. Đây là phiên bản remake by hệ thống nên được kích phát bằng linh khí. Hỗn, trời đất sơ khai, vật sinh sôi đều từ hỗn nguyên chi khí hình thành, là năng lượng trung cực của thế gian. Tu luyện đến đại thành có thể trưởng khống hết thảy, từ hư không tạo ra vạn vật cách chương.